Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáng giận. Phẫn giận nhịn không được một cước đá bay vịn thang lầu. Lèng kèng tiếng kim loại đánh vọng ở thang lầu, thật lâu không tan. Tô Kỳ Thánh nghi hoặc vạn phần đi vào cửa nhà mình, cư nhiên không khóa. Cậu quan sát tình huống trong nhà mình, không có vẻ như kẻ trộm đột nhập. Đồng thời cậu cũng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Vì sao tự hồ nghe có thanh âm nữ nhân khóc nức nở? Cậu thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện ở cạnh cánh cửa trượt theo phong cách Nhật, Diệp gia cùng Phạm gia có một bóng dáng màu trắng. Cậu hít một ngụm khí lạnh, sẽ không phải là hiện tượng kỳ dị chứ? Can đảm của cậu cũng không lớn như vậy. Chỉ là đi vào cậu thấy rõ cái bóng kia là thân ảnh của Diệp Dĩnh Lam, mà tiếng khóc bắt đầu từ chỗ gì truyền đến. Đừng khóc, gì, đối với thân thể không tốt. Tô Kỳ Thánh san sóc lấy khăn giấy trên bàn, ngồi xổm xuống bên cạnh vỗ bả vai dì. Đối với cục cưng trong bụng cũng không tốt. Diệp Dĩnh Lam nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tô Kỳ Thánh. Kinh ngạc làm sao mà hắn biết chuyện này? Mà Tô Kỳ Thánh chính là hiểu rõ cười cười. Dì đừng quá coi thường cháu. Đừng quên đồ dùng hàng ngày trong nhà đều là cháu mua sắm. Hai tháng này đồ dùng sinh lý tư nhân không có gia tăng. Cháu chính cảm thấy khó hiểu. Đồng thời sách giáo khoa cũng có nhắc tới nữ hài tử sinh lý khỏe mạnh, mà kỳ sinh lý của dì cũng chậm 2 tháng. Cháu đại khái đoán ra là chuyện gì? Hắn cười đến đương nhiên. Hắn cũng không phải là oa nhi 2-3 tuổi, có một số việc lừa không được hắn. Ta nhận, ta mang thai, đứa nhỏ là của Phạm Hán Đình. Diệp Dĩnh làm các thượng song đồng, nhu thuận cho Tô Kỳ Thánh thay cô lau nước mắt. Vậy Dượng nói như thế nào? Hắn chưa nói cái gì, dì cũng chưa cho hắn cơ hội nói. Diệp Dĩnh Lam ra vẻ thoải mái nhún nhún vai. Dù sao hắn cùng với con gái ông chủ của công ty chúng ta kết hôn, làm sao có thể có thời gian xử lý chuyện của ta? Thật vậy sao? Cháu đi tìm hắn tính sổ. Tô Kỳ Thành nắm chặt 2 nắm đấm muốn lao ra, nhưng lập tức liền bị Diệp Dĩnh Lam ngăn lại. Đừng đi, dù sao cũng không có gì, cùng lắm thì... Diệp Dĩnh Lam tự cổ vũ tinh thần, nở một nụ cười yếu ớt. Ta có Kỳ Thánh thì tốt rồi. Tô Kỳ Thánh không tha, sờ sờ 2 má của cô. Thật sự không thể cùng Phạm Thúc Thúc nói rõ ràng sao? Nếu chính là đơn thuần tình nhân chia tay liền xong, hiện tại lại còn đứa nhỏ chưa xuất thế nữa. Diệp Dĩnh Lam ôm cháu trai trong lòng. Không được, ta cùng hắn rốt cuộc không còn gì liên quan. Cháu cũng không thể cùng hắn có tiếp xúc. Bằng không, dì sẽ hận cháu cả đời. Nhưng là... Tô Kỳ Thánh như trước không ủng hộ hành động của cô. Kỳ Thánh không nghe lời của dì nói sao? Diệp Dĩnh Lam nhìn sâu vào mắt của cháu trai. Xem bộ dáng kiên trì của Diệp Dĩnh Lam, Tô Kỳ Thánh bả vai sụp xuống thở dài. Được rồi, cháu sẽ không cùng Phạm Thúc Thúc có tiếp xúc gì nữa. Phạm Hán Đình cả buổi sáng đều tâm thần không yên. Nhưng những vụ thảo luận, thương vụ liên tiếp không ngừng chiếm hết thời gian của anh. Làm cơ hội để anh muốn tìm Diệp Dĩnh Lam đem hiểu lầm tiêu tan cũng không có. Nguyên bản anh tưởng thừa dịp buổi tối hướng cô giải thích, nhưng không dự đoán được cô lại đem toàn bộ khóa cửa nhà đổi mới. Đồng thời cánh cửa Nhật Bản tự hồ cũng bị cô tìm thợ khóa đinh tới khóa lại, làm cho anh ngay cả cửa của Diệp gia còn không vào được, đừng nói là muốn giải thích. Anh oán hận đấm xuống trên bàn hồ sơ. Lúc này, cửa bị Diệp Dĩnh Lam đẩy ra, trong tay cô cầm 2 tập văn kiện cần anh xem qua đến. Phạm quản lý, 2 văn kiện này cần anh ký duyệt. Lam, em nghe anh giải thích. Phạm Hán Đình căn bản mặc kệ cái gì văn kiện, bây giờ anh còn tâm tư đâu mà nhắc tới công tác, bắt lấy 2 tay của cô. Sự tình không phải giống Trịnh Thiến Như nói như vậy. Anh đừng gọi thân thiết như vậy, tôi và anh bây giờ đã không còn gì liên quan, hết thảy trước kia coi như không xảy ra. Tôi cũng sẽ chúc phúc cho hôn sự của anh và đại tiểu thư. Diệp Dĩnh Lam dãy khỏi kiềm chế của anh, lùi 2 bước. Chẳng lẽ em không chịu tin tưởng anh? Phạm Hán Đình hơi hơi tức giận, bước hướng Diệp Dĩnh Lam, đem cô tới gần tường không thể bỏ chạy. Đưa cho Thiến Như nhẫn chính là một cái tạ lễ, xem như thù lao cô ta theo giúp anh đi mua này nọ, tuyệt không có ý tứ gì khác. Phạm Hán Đình từ trong túi trước lấy ra một cái hộp nhỏ, chậm rãi mở nắp hộp ra. Đối tượng anh chân chính muốn cầu hôn chính là em. Nhưng là không rõ ràng lắm kích thước ngón tay của em, đành phải mượn tay Thiến Như đến làm vật thí nghiệm. Anh thật sự không biết một cái tạ lễ của mình lại làm cho cô ta hiểu lầm.